Huyền môn phong thần, quyển 3 chương 8 ám sát quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thủy Miểu luôn luôn không có buông tha thứ trên người ngư yêu kia, một con cá thành yêu trên người vô luận là lân phiến hay là xương cốt đều là có thể tế luyện thành pháp khí, nếu như tại trên người ngư yêu tìm được một khối xương cốt hoặc là nội tạng hình thành đạo văn thì còn có thể tế thành phù bảo, sẽ có uy lực cường đại. Phù bảo so với pháp khí mà nói là có khác biệt rất lớn, bởi vì phù bảo là cần thứ đã hóa sinh đạo văn trên người yêu vật, sau đó lại đi tế luyện một phen, chỗ cường đại của nó là có thể làm nền tảng để truyền thừa pháp phù, giúp từng đời người đi quan sát, đi lĩnh ngộ. Nói chung, tại trong lòng Hà Thủy Miểu, chỉ có một câu nói, ngư yêu cả người là bảo, ta lại nhìn một cái cũng không được. Cho nên gã nhớ mãi không quên. Thật vất vả phát hiện Diêu Chí Thanh kia tựa hồ bị trọng thương, gã nào còn nhẫn nại được, đương nhiên là phải ép hỏi, chỉ là một cái nữ tử tuổi còn trẻ như thế mà thôi, chẳng lẽ còn có thể phản kháng được ta? Ta hành tẩu thiên địa nhiều năm như vậy, đã đấu pháp với người từng gặp yêu linh quỷ mị nhiều hơn nàng ta nhiều. Về phần đồ nguyên kia, trước bắt lại nữ nhân này rồi nói tiếp. Đối với đồ nguyên, trong lòng gã không cho là gì, bởi vì tại trong mắt gã, đồ nguyên này rất nhát gan, rõ ràng chính mình có phần cũng không dám mở miệng đòi hỏi, đến lúc đó nếu như đồ nguyên này dám mở miệng nói cái gì cứ trực tiếp đánh giết là được rồi. Tại gã nhìn đến, một người nhát gan sợ phiền phức thì nhất định là bởi vì tu vi không được, trong thường ngày đàm luận phù pháp, nhìn như đạo lý rõ ràng, thỉnh thoảng còn phủ định lời mình nói, nhưng gã không cho là thực lực đồ nguyên cao hơn mình, tu vi không phải dùng miệng để nói, mà là cần tới một điểm linh quang từ sâu trong tâm linh, là cần phải một điểm phù hợp cùng cảm ngộ đối với thiên địa. Đạo lý mà có thể nói ra miệng thì nói cũng vô dụng. Hoàng mang kiếm kích phát ánh sáng vàng chiếu rực sáng, một phiến hư không như sinh ra hoàng hà. Nhưng mà gã đã định trước vô pháp thực hiện được tâm nguyện, dưới chân gã đột nhiên sụp xuống, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, gã cúi đầu nhìn, một cái miệng khổng lồ xuất hiện tại dưới chân. Đồ nguyên tại phía trước phi thiên quan dạy bọn nhỏ từ tứ thủy thành tới học chữ nghe giảng kinh, đột nhiên, hắn nghe phía sau phi thiên quan truyền đến một tiếng kiếm ngân vang mơ hồ. Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng đứng dậy, hướng phía hậu điện phi thiên quan mà đi. Đối với Giao Giao hắn kỳ thực cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, Diêu Chí Thanh tuyệt đối không có khả năng không nghĩ tới tên Hà Thủy Miểu có khả năng sinh sự kia. Nếu như Diêu Chí Thanh vẫn còn khỏe thì hắn có thể khẳng định hiện tại Hà Thủy Miểu đã bị thôn thiên thanh văn trùng hóa thành phân và nước tiểu rồi. Hơn nữa, hắn cũng đã nhắc nhở Giao Giao, nói cho nàng chuyện Hà Thủy Miểu từng đi tìm mình. Quả nhiên, khi đi tới hậu điện của Phi Thiên Quan thì hắn cũng không có nhìn thấy Hà Thủy Miểu, chỉ nhìn thấy trong tay Giao Giao cầm một thanh kiếm, thân kiếm trong trẻo lại lộ ra một mảnh hoàng sắc. Nhìn thấy kiếm này, đồ nguyên liền biết Hà Thủy Miểu đã giữ nhiều lành ít, hắn cũng không có hỏi Hà Thủy Miểu đi đâu rồi. Cái kiếm này cho ngươi đi, Giao Giao cầm trong tay thưởng thức một hồi rồi nói ra. Đồ nguyên thuận tay nhận lấy kiếm kia ở trong tay, đúng là khá nặng, nói ra. Ta không biết kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có một quyển ám sát quyết của Hà Thủy Miểu kia, ngươi cũng cùng cầm đi. Giao Giao nói ra, ngươi không cần sao, đồ nguyên hỏi, ta học chính là khu trùng thuật của ngự thú tông, không có tinh lực luyện kiếm thuật. Giao Giao nói ra, đồ nguyên lật bộ ám sát quyết kia, đây là đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy pháp thư về ngự kiếm, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến phi kiếm. Phi kiếm tại một đời trước đó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, khi đi tới trên đời này hắn mới biết được ngự kiếm thuật so với những phương pháp ngự khí khác là có điểm khác biệt. Ngự pháp bảo chia làm 4 cái cảnh giới, khu, ngự, hợp, hóa. Trong 4 cảnh giới này, cao thâm nhất là 2 cái cảnh giới hợp cùng hóa ở sau, hợp chủ yếu là dung hợp tại trong pháp thuật mà hóa thì là hóa hữu hình làm vô hình, hóa nhập trong thiên địa. Hai loại cảnh giới này đã đến cảnh giới đại tượng vô hình. Quá mức to lớn đến nỗi không thể thấy. Đồ Nguyên từng gặp qua một loại kiếm thuật của Nghĩ Thành Lộc Hàm Chân khiến hắn ấn tượng khắc sâu, cầm kiếm trong tay chảm phù phá pháp, một kiếm, trực tiếp mà hung dữ độc địa, đáng sợ cực kỳ. Loại kiếm thuật này Đồ Nguyên gặp qua, nhưng mà hắn không biết tu thế nào. Bất quá bản ngự kiếm ám sát thuật này, trái lại cách luyện khá giống Thiền Dực Phi đao hắn luyện lúc trước. Giao Giao nhìn Đồ Nguyên cau mày lật nhìn bản ám sát quyết kia, nói ra. Trên đời này ngoại trừ pháp thuật thần thông những thứ đó ra, còn có một loại người, bọn họ căn bản không tu hành những thứ này. Cái này trái lại khiến Đồ Nguyên có chút ngoài ý muốn. Vậy bọn họ tu cái gì? Bản ngã, Giao Giao nói ra, Đồ Nguyên nghe vậy càng thêm nghi hoặc rồi, cái gì là bản ngã? Giao Giao tiếp tục nói ra, ta cũng nói không rõ ràng, theo ta biết cùng những gì cá nhân ta hiểu thì bản ngã chính là loại ý niệm chấp nhất hoặc là thông minh nhất ở sâu trong tâm linh một người. Tu thành thì sao chứ? liền sẽ ngưng sinh ra thứ tựa như đao ý kiếm ý quyền ý, Giao Giao nói ra. Đầu Nguyên lại nghĩ đến kiếm thuật của Lộc Hàm Chân, hỏi. Cùng pháp ý có bất đồng gì? Chính hắn cũng ngộ được một tia sơn chi pháp ý, muốn từ nơi Giao Giao nghe một chút còn có cách giải thích gì? Pháp ý là ngộ tại bên ngoài, cảm tại giữa trong sơn thủy, thông tại thiên địa chi ý, còn bản ngã chi ý mà bọn họ tu thành thì là thứ phát ra từ chỗ sâu nhất trong tâm linh họ. Giao Giao nói ra, nói như vậy thì Đồ Nguyên rõ ràng rồi. Tại 50 năm trước Hoàng Thất Thị Nguyệt Quốc có một người tên là Nguyệt Vũ Hoa, hắn từng bởi vì vị hôn thê của mình bị một người đệ tử Huyền Linh Sơn đánh mê hồn, chiếm thân thể, hắn một mình một người trong đêm chạy một mạch 800 dặm, cầm một thanh ngân tinh thiên thương đánh giết lên Huyền Linh Sơn, một mạch từ dưới Huyền Linh Sơn đánh lên trước cửa Huyền Linh Sơn, hộ sơn pháp trận vô pháp ngăn cản, đệ tử Huyền Linh phái dốc hết pháp thuật pháp bảo cũng ngăn cản không được, tại dưới thương không địch nổi một hiệp, vô luận là pháp bảo hay là pháp phù tại đụng phải thương liền tan biến, trượt qua thì tổn hại. Sau cùng sao chứ, sau cùng Huyền Linh Sơn không thể không đưa người xâm phạm thân thể vị hôn thê của hắn đến trước mặt hắn, trưởng môn Huyền Linh Sơn vốn là muốn cầu tình, dùng thứ khác để đổi lấy một cái mạng cho vị đệ tử kia, nhưng mà trực tiếp bị Nguyệt Vũ Hoa một thương đâm chết rồi. Lợi hại, Đồ Nguyên không khỏi tán thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe Gia Gia nói, nguyên bản Nguyệt Vũ Hoa kỳ thực cũng không cường như thế, mà là tại sau khi vị hôn thê của hắn bị mê hồn, trong một đêm cuồng chạy 800 dặm, đem lửa giận trong lòng hắn dung nhập vào trong tinh khí thần, lúc này mới ngưng sinh bản ngã chân ý, mới có thể cường đại như vậy, nếu như người của Huyền Linh Sơn sớm biết Nguyệt Vũ Hoa cường đại như vậy, cũng không có khả năng đi trêu chọc thê tử của hắn. Giao Giao nói ra, nhìn đến, loại bản ngã chân ý này không thích hợp ta tu hành. Đồ Nguyên nói ra, cái loại kiếm thuật cần phải ngưng luyện bản ngã chân ý này không thích hợp ngươi, nhưng loại ngự kiếm thuật này là có thể tu hành a, Giao Giao chỉ vào ám sát quyết trên tay Đồ Nguyên, nói ra. Đồ Nguyên rất rõ ràng, bình thường mà nói, mỗi một loại pháp khí đều là có tác dụng riêng, tỉ như khắc trong chấn hồn đinh chính là chấn hồn pháp phù, khi sử dụng thì có một loại cảm giác thế đại lực trầm, có thể tại lúc giao đụng vào pháp khí của người khác thì thông qua thần niệm trên pháp khí người đó mà đánh đến thần hồn người đó, nhưng mà cái chấn hồn đinh này lại yếu ở sự linh động, tác dụng của chấn hồn đinh phù hợp để bày trận. Mà thiền dực phi đao thì sau khi tế ra, phi hành tuyệt tích linh động vô cùng, nhưng mà lại khuyết thiếu uy lực tại lúc đánh nhau với ngư yêu, hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ tế ra thiền dực phi đao, bởi vì thiền dực phi đao căn bản vô pháp chảm phá lân giáp của ngư yêu kia. Tác dụng của một kiện pháp khí hoặc một kiện pháp bảo chủ yếu là nhìn nó dùng tài liệu gì, bên trong lại ngưng khắc pháp phù gì. Cho nên trong thiên hạ có ngàn ngàn vạn vạn pháp khí cùng pháp bảo, có đủ loại đủ kiểu năng lực quỷ gì. Mà trong những pháp khí, pháp bảo này, phi kiếm tính là một loại tương đối phổ biến. Bởi vì kiếm khí đâm đánh sắc bén và phi kiếm đơn giản, cho nên không ít người nghiên cứu ngự kiếm thuật, đúng là làm cho trong cái thiên địa này xuất hiện rất nhiều loại phương pháp ngự kiếm. Như thứ kích thuật, chấn kiếm thuật, phân quang hóa ảnh thuật, lôi âm kiếm minh vân vân. Đồ Nguyên nhìn quyển sách cùng kiếm trên tay cũng không có cự tuyệt, mình chỉ vừa mới bắt đầu tu hành, về sau sẽ luyện chế bản mạng pháp bảo gì, hiện tại còn chưa có xác định, dù sao học nhiều một môn phương pháp ngự khí cũng không phải chuyện xấu gì. Trong lúc nhất thời, hai người không có cất tiếng rồi. Đồ Nguyên thở dài một hơi, nói ra, ngươi cũng không cần quá khổ sở, Diêu lão cũng thích ngươi có thể hạnh phúc. Hắn an ủi, tuy rằng lời an ủi này cũng rất đơn giản. Gia Gia ta đã cùng thôn Thiên Thanh Văn Trùng hòa hợp nhất thể rồi, tuy rằng ý thức của Gia Gia đã tiêu thất nhưng mà lại giúp con thôn Thiên Thanh Văn Trùng này rất thân cận với ta, ta có thể dùng phương thức bình thường chậm rãi huấn dưỡng nó. Giao Giao nói ra, Đồ Nguyên có chút ngoài ý muốn, sau đó gật gật đầu, nói ra. Vậy là tốt rồi, Phi Thiên Quan khôi phục bình tĩnh, nhưng mà toàn bộ tứ thủy thành tại trong quần sơn vây quanh này lại rất không ổn định. Cách chương.